Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 775. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩu Văn Kiệt ngồi trên ghế, vừa xỉa răng vừa cười lớn. Ha ha, chẳng có gì đâu, chỉ là một chút choáng váng thôi mà anh ta vẫy tay như thể chuyện chẳng có gì to tát. Chắc là do hôm qua lại thức khuya chơi game, mệt quá rồi. Thường Gia Ngôn nhìn anh bạn đang mỉm cười, tỏ vẻ không mấy tin tưởng. Ôi, cậu mà cũng bị choáng váng á, cậu không mệt mỏi à, tối qua lại thức đêm làm gì? Cẩu Văn Kiệt liền đáp, giọng hứng khởi. Ừ, tôi thức đêm với mấy người bạn để chơi một trò chơi kinh dị. Cậu biết không, cái trò trường học ma nổi tiếng gần đây không? Cái trò đó mới hot đấy. Thường Gia Ngôn giật mình, đôi mắt mở to, nghe tên trò chơi mà anh chẳng mấy xa lạ. Trường học ma, tôi nghe nói cái trò đó có vẻ hơi đáng sợ, nhưng lại hay lắm phải không? Cẩu Văn Kiệt gật đầu đầy nhiệt tình. Chính xác, trò này thực sự gây nghiện. Cậu biết không, nó là một loại game giết người theo kịch bản, mà người chơi phải diễn vai trong một câu chuyện, trao đổi manh mối, lên tiếng và theo sát kịch bản để tìm ra hung thủ. Thường Gia Môn không khỏi tò mò. Thế sao mà chơi lâu thế? Có gì hấp dẫn lắm à? Cẩu Văn Kiệt cười cười, nhún vai. Trường học ma vừa mới nổi thôi, mà đánh giá của người chơi cực kỳ tốt. Tôi đã chơi suốt 7 tiếng đồng hồ hôm qua, mệt lắm nhưng mà không chơi không chịu được. Thường Gia Ngôn nhìn anh ta, rồi trêu đùa. Nghe cái tên, trường học ma, thì chắc chắn là game kiểu thế giới ngầm rồi, phải không? Cẩu Văn Kiệt lại nở nụ cười đầy ẩn ý, gật đầu. Tất nhiên rồi, cái này chủ yếu dựa trên chủ đề kinh dị mà. Nhưng lý do nó hot như vậy không phải chỉ vì tính chất kỳ bí đâu, mà còn bởi vì nó được xây dựng dựa trên một câu chuyện có thật. Thường Gia Ngôn lắng nghe, đôi mắt sáng lên. Chuyện có thật, cậu nói cái gì vậy? Cẩu Văn Kiệt bắt đầu hạ giọng, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Đúng vậy, kịch bản này kể về một cặp đôi sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Họ yêu nhau và định kết hôn, nhưng trong quá trình khám tiền hôn nhân, một bí mật kinh hoàng bị phát hiện. Người con gái mà anh chàng yêu thực ra không phải là con gái. Thường Gia Ngôn không thể tin nổi. Khoan đã, cái gì? Con gái mà lại không phải con gái? Sao lại như vậy? Cẩu Văn Kiệt giải thích thêm, vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc. Chuyện là thế này, cô gái đó nhìn bên ngoài thì rõ ràng là nữ, nhưng khi kiểm tra thì mới phát hiện bên trong cô ấy lại không có T, C, âng và buồng trứng. Vậy nên, về mặt khoa học mà nói, cô ấy thực chất là một nam giới. Thường Gia Ngôn bàng hoàng, không thể nào hiểu nổi. Thế, lẽ nào đến nam nữ mà cũng không phân biệt được sao? Bọn họ yêu nhau cả lâu như vậy mà không biết sao? Cẩu Văn Kiệt thở dài, gật đầu. Đúng thế, chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Cậu không thể ngờ rằng một người có thể sống với một bí mật như vậy mà không ai phát hiện ra. Nhưng cuối cùng, cô gái ấy không thể chịu đựng nổi cú sốc và tự tử. Thường Gia Ngôn thở dài tiếc nuối. Thật là đáng tiếc, tại sao lại phải đi đến cái kết như vậy chứ? Sự sống quý giá hơn tất cả mọi thứ mà. Cẩu Văn Kiệt gật đầu, vẻ mặt buồn bã. Chuyện này đã gây chấn động rất lớn. Sau khi cô gái ấy tự sát, gia đình cô đã nổi giận và đến gặp bạn trai cô, nghi ngờ anh ta đã ép cô ấy phải chết. Nhưng chàng trai đó luôn khẳng định rằng anh ta không liên quan gì đến cái chết của cô gái. Thường Gia Ngôn lắc đầu, cảm thấy thật bất công. Thế còn ai đúng ai sai thì giờ vẫn chưa có kết luận hả? Cẩu Văn Kiệt cười nhạt. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên gia đình xung đột mãi mà chẳng có ai chịu nhận phần lỗi. Mà chuyện này, nghe đâu cũng là nguồn cảm hứng để người ta viết kịch bản. Trường học ma, Thường Gia Ngôn suy nghĩ một lúc rồi hỏi. Vậy trong trò chơi, họ xử lý câu chuyện như thế nào? Cẩu Văn Kiệt nhún vai, đáp. Tất nhiên là họ đã thay đổi một số chi tiết để câu chuyện hấp dẫn hơn. Nhưng nói chung, đây là một câu chuyện có thật, với một kết thúc bi thảm và đầy bí ẩn. Không biết có phải là vì sự kiện có thật hay không, nhưng trên mạng nói rằng trường học ma, rất thần bí, chơi xong tốt nhất nên đi phơi nắng hoặc vào chùa cúng bái. Nếu không thì sẽ dính phải mấy thứ không được sạch sẽ. Hơn nữa, vì lý do này mà không có nhiều DM. Người dẫn dắt, dám hướng dẫn, trường học ma, dù trả giá cao thì vẫn phải đặt lịch trước. Theo lời các DM, nếu họ hướng dẫn quá nhiều lần, cơ thể sẽ không chịu nổi. Thường Gia Ngôn nhướng mày, hỏi. Cậu tin chuyện này à? Cầu Văn Kiệt lắc đầu, cười nói. Tôi không tin đâu. Cá nhân tôi nghĩ đây chỉ là mấy lời nói bịa đặt từ các tiệm viết kịch bản để tăng doanh thu, làm người ta tò mò thôi. Nhưng không thể phủ nhận chiêu tiếp thị, bỏ đói, này khá hiệu quả. Cậu thấy đấy, tôi đã xa lưới rồi này. Thường Gia Ngôn nhìn anh một lát rồi lắc đầu. Kể cả có không tin thì cậu cũng nên hãi hùng trước một số chuyện kỳ quái này. Đừng tham gia vào mấy trò kỳ lạ quá mức, nếu không chịu được thì sẽ bị nhiễu loạn từ trường đó. Anh nhìn Cầu Văn Kiệt, thêm một chút lo lắng. Những người tu theo đạo như tôi thì không sao, nhưng cậu thì là người bình thường mà. Cầu Văn Kiệt nghe thấy vậy, biết gia đình Thường Gia Ngôn có chút đặc biệt, bèn vỗ nhẹ vào vai anh, vừa cười vừa nói. Được rồi, cảm ơn người anh em đã quan tâm, nhưng đây chỉ là một trò chơi thôi mà, đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Nhanh đi uống với tôi một ly đi. Nói xong, Cầu Văn Kiệt nắm lấy vai Thường Gia Ngôn, như thể đẩy anh đi về phía quán rượu. Thường Gia Ngôn cảm thấy như có một chút gì đó không đúng, có thể là do anh mơ hồ nhìn thấy. Một luồng khí đen mờ nhạt đang tỏa ra từ cơ thể Cầu Văn Kiệt. Sau khi gọi thêm vài người bạn, nhóm của Cầu Văn Kiệt bắt đầu gọi món xiên và rượu ở quán thịt nướng, nói cười ầm ĩ. Thời gian trôi qua nhanh chóng, và mọi người không để ý đến lúc đêm khuya đã qua. Lúc tan cuộc, Thường Gia Ngôn phát hiện tàu điện ngầm và xe buýt đã hết chuyến. Anh thử gọi taxi, nhưng đợi một lúc lâu cũng không có chiếc xe nào nhận đơn. Cầu Văn Kiệt đã uống say, vòng tay qua vai Thường Gia Ngôn và nói. Ây, cậu về làm gì? Nói với bạn cùng phòng hay gia đình cậu là đêm nay ở lại nhà tôi đi. Tôi thuê phòng gần đây, không xa đâu, đi vài bước là đến rồi. Thường Gia Ngôn nhìn anh, nửa đùa nửa thật, nhà cậu có an toàn không? Cậu sẽ không làm gì tôi đâu đấy chứ? Cầu Văn Kiệt vỗ vào vai anh, nhăn mặt, mẹ kiếp, xuống địa ngục đi, ông đây độc thân lâu rồi, không mù đến nỗi thích cậu đâu. Thường Gia Ngôn cất điện thoại vào túi và đáp, được rồi, vậy tối nay tôi qua nhà cậu tá túc một đêm. Cầu Văn Kiệt mỉm cười, đi thôi, anh ta dẫn Thường Gia Ngôn đi, trong khi nhóm bạn phía sau vẫn còn cười đùa. Mấy cậu uống xong nhớ cẩn thận đấy, đừng ngủ chung giường đấy nhé. Thường Gia Ngôn im lặng, không nói gì. Cầu Văn Kiệt cười mắng lại rồi nói, đi thôi, đến nhà tôi, địa chỉ là XXX. Thường Gia Ngôn vừa định lấy điện thoại ra xem bản đồ thì Cầu Văn Kiệt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định xem bản đồ để làm gì? Theo bản đồ thì đi quá xa rồi. Tôi biết một con đường tắt, ngày thường chẳng ai đi, nhưng sẽ tiết kiệm được không ít chặng đường. Thường Gia Ngôn nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ sáng. Anh nghi ngờ, đêm khuya rồi, đi đường vắng có an toàn không? Cầu Văn Kiệt vỗ vỗ vai anh, cười lớn. Hai người đàn ông trưởng thành rồi, cậu sợ cái gì? Bình thường tôi đi một mình cũng chẳng sao. Thường Gia Ngôn nghĩ một lúc, cảm thấy cũng đúng. Hơn nữa, gần đây anh cũng học hỏi một vài thủ thuật từ Kỳ Hòa, có chút hiệu quả. Nếu gặp phải kẻ xấu, anh chỉ cần vẽ vài lá bùa đơn giản là được. Thế là anh gật đầu, quyết định đi theo Cầu Văn Kiệt. Được rồi, tiết kiệm được sức lực thì đi thôi. Dưới sự dẫn đường của Cầu Văn Kiệt, hai người men theo một ngõ nhỏ vắng vẻ. Đến lúc này, Cầu Văn Kiệt mới chợt nhớ ra Thường Gia Ngôn nói gần đây đang học hỏi từ Kỳ Hòa. Anh giật mình hỏi. Cái gì, tên nhóc như cậu mà được Kỳ Hòa coi trọng á, cao thủ như Kỳ Hòa, chẳng phải phải thu nhận một đứa trẻ tài năng phi thường sao? Giống như trong tiểu thuyết ấy, chỉ cần nhặt linh tinh trên đường là có thể tìm được một viên thần dược. Cầu Văn Kiệt nói, ngạc nhiên không tin vào lời của Thường Gia Ngôn. Cách chương.